Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi tiêu chuẩn của Lục Dạ An đều nhắm vào mình. Cô Thẩm đương nhiên nghe ra rồi, cô im lặng 2 giây, rồi đột nhiên lại cười lên, mang theo một chút giễu cợt khó nhận ra. Tôi hiểu rồi, Lục tiên sinh thích người mặc đồ đen trắng xám, tóc ngắn, chiều cao ít nhất từ 1m78 trở lên. Cô khẽ dừng lại, kéo dài âm cuối. Và phải là người có thể đứng tẻ, đúng không? Lục Dạ An, ở bàn ăn dạng ghế băng không xa, Giang Tùy suýt nữa bị sặc coca đá trong ống hút, vội vàng dùng MU bàn tay che miệng ho khan không tiếng động, bờ vai rung lên một cách đáng ngờ. Sau khi hoàn hồn, Giang Tùy ghé sát Thẩm Dư Hoan, giọng nói hạ thấp nhưng không giấu nổi ý cười. Thật dám nói, chị gái kia, sau một thoáng bất ngờ, lông mày Lục Dạ An chợt nhíu chặt, nhấn mạnh bằng giọng trầm. Tôi không hề thích đàn ông. Thế sao? Cô Thẩm nghiêng người về phía trước, mùi nước hoa hòa lẫn chút khiêu khích. Nhưng so với con gái, rõ ràng con trai dễ đáp ứng những điều kiện anh vừa nói hơn. Cô cố ý nói chậm rãi, kết hợp với việc anh vẫn độc thân đến tận bây giờ, rất có thể anh thích đàn ông. Gân xanh trên trán Lục Dạ An giật giật, anh ta gần như cắn răng nói từng chữ. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi tuyệt đối không thể thích đàn ông. Ồ. Cô Thẩm thấy anh ta nổi giận, ngược lại cười càng tươi hơn. Anh còn chưa thử với đàn ông thì làm sao biết mình không thích. Lục Dạ An bị cái lý lẽ cùn này chọc tức đến mức lồng ngực phập phồng. Anh ta nhanh chóng nắm bắt được sơ hở trong lời nói của đối phương, lạnh giọng hỏi lại. Theo cô nói vậy, cô làm sao biết mình không thích phụ nữ? Chẳng lẽ cô đã thử với phụ nữ rồi? Anh ta vốn nghĩ lần này có thể làm cô ta cứng họng, nào ngờ đối phương không hề tỏ ra chút hoảng loạn nào. Ngược lại ngả lưng vào ghế, trả lời dứt khoát. Đúng vậy, tôi đã thử rồi. Lục Dạ An, Giang Tùy và Thẩm Dư Hoan ở không xa cũng đồng loạt sững sờ. Nhưng cô Thẩm lại ung dung đứng dậy vào lúc này, khóe mắt mang theo nụ cười. Tôi không chỉ biết mình không thích phụ nữ, mà còn biết mình không thích anh. Cô ngừng một lát, ngón tay sơn móng khẽ vuốt lọn tóc xoăn gợn sóng màu hạt dẻ. Vì anh thật sự rất chán ngán. Vạt váy nhung đỏ rượu xoay tạo thành một đường cong trong không khí. Cô bước đi trên đôi giày cao gót mảnh, không chút do dự quay người rời đi. Lục Dạ An nhìn ngọn lửa rực rỡ đó biến mất ở khúc cua nhà hàng, môi mỏng hơi hé, nhưng không thốt ra được một lời nào. Anh ta nâng ly nước lên uống một hơi, nước lạnh vừa trôi xuống cổ họng, một tiếng cười khẽ cố kìm nén nhưng vẫn lọt ra ngoài từ bàn ăn dạng ghế băng không xa bay tới. Lục Dạ An theo tiếng động đột ngột quay đầu. Chỉ thấy dưới ánh đèn tường vàng ấm áp, Giang Tùy đang ngồi đối diện Thẩm Dư Hoan, một tay chống cằm, không hề che giấu mà nhìn về phía anh ta, cười đến nỗi bờ vai rung lên bần bật. Sau một thoáng bất ngờ ngắn ngủi, Lục Dạ An đột ngột đứng dậy, sải bước dài đến bàn của hai người, ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt cô. Cô sao lại ở đây? Đương nhiên là đang ăn cơm rồi, không thì làm gì. Ngủ à? Giang Tùy cố nín cười, thấy cô cười không ngừng. Lục Dạ An chỉ cảm thấy gân xanh trên trán giật giật. Cười gì chứ? Giang Tùy không trả lời, chỉ vỗ vỗ MU bàn tay Thẩm Dư Hoan. Cho em xem một màn vui vẻ. Lời còn chưa dứt, cô cầm chiếc dĩa trên bàn lên, chậm rãi xiên một quả cà chua bi trong đĩa salad, rồi giơ đến trước mũi Lục Dạ An. Nhìn này, thằng hề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động này đã chọc cười Thẩm Dư Hoan. Nhưng cô nhìn sắc mặt Lục Dạ An càng ngày càng đen, lại không dám cười quá thả ga, chỉ đành vội vàng cúi đầu, dùng tay che mặt, bờ vai khẽ run lên, cố sức nhịn cười. Cách chương.